Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, Tu Vi làm giả. Du gia lão đại tại không có phòng bị tình huống dưới lọt vào đánh lén thân chịu trọng thương. Hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng là ai phát động công kích. Điền Hạo Phong khóe miệng nở một nụ cười. Song quyền của hắn cũng đã nắm chặt. Đối thủ như vậy mới đáng giá hắn khiêu chiến một phen. Ba người các ngươi, giúp ta hảo hảo bảo hộ Thanh Hàn. Nghe được Điền Hạo Phong yêu cầu, ba tên hộ vệ mặt lộ vẻ khó xử nói. Đại thiếu, lão gia rõ ràng yêu cầu nhóm chúng ta phải thật tốt. Chấm ngoặc kép, các ngươi ở chỗ này chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Mà ta hiện tại mệnh lệnh chính là muốn cầu các ngươi hảo hảo bảo hộ Thanh Hàn. Nghe minh bạch chưa? Điền Hạo Phong cố chấp như thế. Ba tên hộ vệ cũng không dám lỗ mãng. Đành phải ngoan ngoãn lui ra phía sau hình thành đạo thứ hai bức tường người canh giữ ở Tần Phấn. Cùng Nhan Thanh Hàn trước mặt. Nhan Thanh Hàn chán ghét nhíu mày. Yên lặng lui về phía sau hai bước. Quái, vừa mới cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ thật sự có động tác có thể nhanh như vậy? Tần Phấn nhìn xem chu vi. Coi như lấy hắn trước mắt nhìn rõ bảng vậy mà đều không nhìn thấy vừa mới du ra lão đại là làm sao? Bị đánh bay đi ra. Có thể nhanh đến loại trình độ này sao? Nhưng hắn có một loại dự cảm. Phát động công kích đồ vật căn bản cũng không có ly khai. Bây giờ còn đang chung quanh không ngừng bồi hồi. Nhất định là đang đợi công kích cơ hội. Sàn sạt, lá cây xê dịch thanh âm lại lần nữa vang lên. Tần Phấn đột nhiên ý thức được cái gì? Cây này là âm thanh chính là một loại nhắc nhở. Điền Hạo Phong đồng dạng trừng lớn hai mắt ngẩng đầu. Hắn cùng Tần Phấn nghĩ đến cùng nhau đi. Kim lôi đại bằng quyền. Điền Hạo Phong không nói nhảm. Toàn thân chân khí trực tiếp bành tuôn ra mà ra. Màu vàng kim lôi điện ở trên người hắn các nơi nơi hẻo lánh vừa đi vừa về nhảy lên. To lớn kim xí đại bằng hư ảnh cũng tại sau lưng dần dần ngưng tụ thành hình. Khi thấy kim xí đại bằng xuất hiện lúc, Tần Phấn nhíu mày. Điền Hạo Phong chỗ biểu hiện ra kim lôi đại bằng cùng Điền Khải Minh hoàn toàn khác biệt. Điền Khải Minh ngang cao đại bàng nếu là ở đây. Nó cùng Điền Khải Minh so ra đơn giản tựa như là một cái còn chưa bắt đầu phát dục tiểu chim. Cứng rắn như sắt mỏ chảo trong không khí hiện ra âm lãnh hắc quang. Một đôi hỏa nhãn như là hơi co lại bản nhật nguyệt lấp lóe. Tựa như bảo kiếm sắc bén cánh lộ ra được rất nhiều dị sắc. Điền Khải Minh liền hoàn toàn không có biểu hiện ra bực này uy nghiêm. Từ một điểm này trên cũng có thể nhìn ra giữa hai người thiên phú và thực lực có vẻ lấy khác biệt. Điền Hạo Phong cái gì động tác cũng không có. Chỉ là xuất hiện ở chỗ này liền có thể khiến người ta cảm thấy không khí cũng đang trở nên cháy. Bỏng, kim xí đại bằng xuất hiện không chỉ là khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Đồng dạng còn kinh đến giấu ở nơi đây nào đó dạng đồ vật. Theo đại bằng ánh mắt trên không trung đảo qua, Điền Hạo Phong cũng xác định như thế đồ vật đến tột cùng tại phương nào. Đi ra cho ta, Điền Hạo Phong lớn tiếng phun ra bốn chữ. Thân hình cũng hóa thành một đạo màu vàng kim tia lôi dẫn bay thẳng hướng cách đó không xa trong. Bụi cỏ, cao tốc xẹt qua thân ảnh mang theo một trận vang dội phong thanh. Bang! Hắn cái này một quyền thậm chí để đám người dưới chân mặt đất đều phát ra có chút run rẩy. Có thể thấy được lực lượng chi lớn. Màu vàng kim tia lôi dẫn từ nắm đấm bên trong rút đi. Điền Hạo Phong mặt không thay đổi nhìn về phía mình quyền hạ. Một đầu hiện ra quái dị quang mang thằn lằn dần dần xuất hiện ở cái này vị trí. Ngay tại vừa mới, nơi này còn không có vật gì. Chỉ có bụi cỏ. Tùng nhận thấy thế sờ lên cằm nói đến. Chiếc quang thằn lằn, lại có như thế lớn cái đầu. Tần Phấn không hiểu hướng phía hắn hỏi. Chẳng lẽ dạng này cái đầu rất ít gặp? Đương nhiên, thân là ngự thú tông người Tùng nhận. Đối với linh thú nhận biết muốn viễn siêu tất cả mọi người ở đây, chiết quang thần lằn thân hình. Đồng dạng rất nhỏ, vận hành linh khí thông qua trên người ra lúc có thể đạt tới cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn. Dung hợp hiệu quả, Dù sao như thế lớn hình thể muốn cùng hoàn cảnh đạt tới nhất trí sẽ trở nên tương đương khó khăn. Tần Phấn nghe vậy nghĩ nghĩ giống như xác thực như thế. Trước mắt đầu này chết đi chiết quang thằn lằn có 2 mét khoảng chừng độ cao. 4 mét khoảng chừng độ rộng. Muốn đem như thế lớn thân hình hoàn toàn ẩn nấp tương đương khó khăn. Đồng dạng có thể làm được loại này chiết quang thằn lằn. Chắc là toàn bộ chủng quần người mạnh nhất. Nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tùng Nhận rơi vào trầm tư nói. Khả năng này là đối chúng ta một loại cảnh cáo. Cảnh cáo nhóm chúng ta đừng lại hướng về phía trước đặt chân. Lưu Kỳ, các ngươi linh thú sơn mạch độ nguy hiểm vẫn luôn có cao như vậy. Ngạch, tại linh thú triều phát sinh trước đó không phải như vậy. Trên thực tế mới nhất phát hiện mỏ chỉ bất quá cách bên ngoài vị trí 1/4 khoảng cách. Cùng những cái kia hạch tâm linh thú ở giữa cự ly vẫn là tương đối xa. Bình thường người tu luyện sẽ không gặp phải quá lớn phiền phức. Linh thú sơn mạch lúc đầu đối nhân loại cũng không khác. Nghiệt, bên ngoài liền người bình thường đều có thể tùy ý đi lại. Cả hai một mực ở vào hài hòa cùng tồn tại tình huống. Thẳng đến lần này linh thú triều xuất hiện. Hô, không gì hơn cái này. Còn tưởng rằng là cái gì cường địch. Nguyên lai chỉ là dựa vào đánh lén nhỏ bò sát mà thôi. Điền Hạo Phong cũng lười suy nghĩ nhiều. Một tay trực tiếp nhấc lên chiếc quang thằn lằn vứt xuống sau lưng kim xí đại bàng trong miệng. Đại bàng mở ra miệng to như chậu máu. Liền nuốt đều chẳng muốn làm một ngụm đem nó ăn hết. Tiếp lấy ngẩng đầu giơ thẳng lên trời cự rít gào một tiếng sau biến mất tại không khí bên trong. Tần Phấn nhìn thấy đại bàng như thế hung hoành. Cũng không thể không thừa nhận Điền Hạo Phong thực lực cường thịnh. So với Điền Khải Minh tên phế vật kia. Điền Hạo Phong mạnh hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc trên. Cũng khó trách hắn sẽ trở thành Điền gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tùng Nhận lắc đầu nói đến. Động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ khiến cái gì đồ vật chú ý. Đám người cũng chưa chắc không rõ ràng Điền Hạo Phong cử. Động lần này dụng ý, khẳng định là nghĩ đến khoe khoang mình vũ lực cường hãn. Điền Hạo Phong mang theo đắc ý quay đầu. Lại phát hiện Nhan Thanh Hàn căn bản cũng không có nhìn mình. Hắn hơi có vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh liền tỉnh lại. Khẳng định là mình biểu hiện còn chưa đủ mạnh. Dạng này nhỏ bò sát căn bản cũng không đủ. Nghĩ đến dạng này, Điền Hạo Phong tâm tình tốt nhiều. Sau đó lực chú ý của mọi người đều đặt ở giờ phút này còn tại ôm mình đại ca Du ra trên thân hai. Người, Tần Phấn nhìn xem hai người thở dài nói. Có cần hay không hỗ trợ a? Bị thương thành dạng này nếu như không nhanh chút cứu liền mất mạng a, ngươi. Lão nhị vừa định phát tác, nhưng bây giờ đại ca nguy cơ sớm tối, vẫn là cứu người quan trọng. Quái, hai người các ngươi tu vi liền xem như chiếc quang thần lằn đánh lén, cũng không về phần tổn thương thành tình trạng như thế này. Chẳng lẽ các ngươi tu vi làm giả? Tần Phấn trăm mối vẫn không có cách giải. Khi nhìn rõ chiếc quang thằn lằn bản thể về sau phát hiện công kích của nó cũng không có trong. Tưởng tượng lợi hại như vậy. Nó chỉ là ở nhờ tự thân ẩn nấp phát động một lần đánh lén mà thôi. Dù ra lão đại là làm sao tổn thương nặng như vậy. Cái này không phải là kết đan cảnh tu vi có thể nhận tổn thương. Tần Phấn nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy chỉ có một khả năng tính. Đó chính là bọn hắn tu vi làm giả. Lý gia cao thủ cũng đi tới quan sát Du gia lão đại thương thế. Nhìn hắn bị thương, đơn giản cùng người bình thường thân thể không có gì khác biệt. Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ các ngươi Du gia song tử tu luyện công pháp có thể đem tu vi lẫn nhau chuyển đổi, chẳng lẽ ngươi bây giờ kết đan cảnh tu vi đã là hai người thực lực dung hợp. Nghe tới Lý gia cao thủ khẳng định, Du gia lão nhị thân hình run lên. Cái này một nhỏ xíu cử động cũng bị đám người xem ở trong mắt. Xem ra bọn hắn tu vi thật đúng là già. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.